Chương 1205, tỷ yêu kiều muội tiếu, vương phủ trộm xà. Lưu Húc vừa thấy, lập tức hoang thần, vội vã đỡ Hoàng Dung hai vai nói, Dung Nhi ngươi làm sao vậy, có chuyện gì đừng khóc ca, là ai khi dễ ngươi, chính là ngươi khi dễ ta. Húc ca ca ngươi hiện tại có mục tỷ tỷ nhất định không muốn Dung Nhi đi nói đến đây. Hoàng Dung cảm giác mình càng thêm bị khuất, nước mắt rơi nhanh hơn. Lưu Húc đã biết, tiểu nha đầu ghen tị, hắn vội vã ôm Hoàng Dung thề thề, Dung Nhi nói lời gì, ca ca làm sao biết không cần ngươi chứ, ta nói cả đời sẽ đối tốt với ngươi, coi như hàm răng rơi sạch, đầu trắng bệnh thành lão công công ta cũng sẽ không muốn Dung Nhi, nếu như ta ngày nào đó không muốn Dung Nhi liền phạt ta bị lao thiên hắn dỗ cả buổi. Cuối cùng đem Hoàng Dung nước mắt dừng lại, nàng quất quất lóc cóc nói, thực sự Lưu Húc gặp nàng rốt cuộc đừng khóc, dùng sức chút đầu nói, đương nhiên là thực sự. Mục Niệm Từ ở bên cạnh nghe xong bọn họ nửa ngày đối thoại, cũng biết quan hệ của hai người, nhưng là lại không nói gì thêm. Nàng vốn chính là truyền thống người Hán nữ tử, ở Mục Niệm Từ xem ra chính mình đã bị phụ thân hứa cho Lưu Húc, như vậy hắn chính là nàng thiên, chính là nàng. Cổ nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường xảy ra, trọng yếu hơn chính là Mục Niệm Từ tuy là nhận định Lưu Húc là trượng phu của hắn, thế nhưng dù sao cảm tình không sâu, cho nên cũng không có nổi máu ghen. Mục Niệm Từ tâm địa thiện lương, thấy cái này như thiên tiên giống nhau mỹ lệ tiểu muội muội khóc thương cảm, cũng tới an ủi Hoàng Dung. Hoàng Dung niên kỷ còn nhỏ, thấy cái này mới vừa chính mình cũng bởi vì nàng có thể sẽ cướp đi chính mình Lưu ca ca mà thấy ngứa mắt tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, cũng đã rất nhanh đã quên khi trước không vui, cùng Mục Niệm Từ tỷ tỷ muội muội kêu lên. Nàng cảm thấy cái này cái tỷ tỷ cũng không phải chán ghét như vậy, tâm lý thầm nghĩ, Dung Nhi mịch có sẽ không thua cái này Mục tỷ tỷ đâu, chính là để cái này cái tỷ tỷ ở lại Húc ca ca bên người. Húc ca ca cũng nhất định nhiều thích Dung Nhi một ít. Vừa nghĩ như thế, Hoàng Dung ngay lập tức sẽ cao hứng tạo nên Mục Niệm Từ tay, ngoan ngoãn nghe Lưu Húc lời nói, về khách sạn trước chờ hắn làm xong việc trở về. Thấy Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đây đối với tỷ yêu tiểu muội tiếu hai nàng vẻ mặt hòa khí chắp tay đi, Lưu Húc cuối cùng là thả lỏng một hơi. Lưu Húc đi tới vương phủ trước, chỉ thấy màu son trước cửa tả hữu cột cờ cao vót, hai đầu uy vũ giữ tận ngọc thạch sư tử ngồi xếp bằng bên cạnh, một loạt bạch ngọc giai thạch nối thẳng đến tiền thính. Trang hoàng hào hùng cực kỳ. Đại chính giữa cửa viết Triệu Vương phủ ba cái chữ kim. Lưu Húc thi triển khinh công từ trên tường bay vào. Đột nhiên, hắn nhớ tới Lương Tử Ông nơi đó có một con huyết xà, nghĩ thầm, thuận tiện đem nó cũng lấy tới được rồi. Ngược lại ta cái kia tiện nghi nhạc phụ ứng với nên không thể nhanh như vậy bị phát hiện. Bất quá nhà đại vương phủ, tới nơi nào để tìm đâu. Phía trước ngọn đèn lóe lên, một người tay cầm đèn lồng, trong miệng hừ nhẹ tiểu khúc, một hồi cấp bách một hồi chậm tiếp cận. Lưu Húc lại nên đón. Người kia ngẩn ra, còn chưa mở miệng. Xoay cổ tay một cái, một thanh sáng loáng lợi kiếm đã để tại hắn cổ họng, Lưu Húc quát lên, ngươi là ai, người nọ sợ đến hồn không phải phụ thể. Cách một hồi lâu, mịch có cả lâm nói, ta là trong phủ giản quản gia ngươi, ngươi làm cái gì không nghĩ tới lần này vận tốt như vậy, tùy tiện bắt một cái người, lại là trong vương phủ đại quản gia, cái này chuyện kế tiếp thì đơn giản sinh ra. Lưu Húc nói, làm cái gì ta muốn giết ngươi, ngươi là quản gia, tốt lắm vô cùng lạp tố tiên lão quái Lương Tử Ông. Hiện tại ở địa phương ngươi nên tình tưởng á, giản quản gia nói, ta không biết á. Lưu Húc tay phải ở trên cổ tay hắn sờ, tay trái hơi đưa về đằng trước, lợi kiếm lom vào hắn yết hầu vài phần. Cái kia giản quản gia chỉ cảm thấy trên cổ tay kỳ đau nhức thấu xương, nhưng là lại không dám kêu thành tiếng. Lưu Húc thấp giọng quát nói, ngươi có nói hay không, giản quản gia nói, ta thực sự không biết. Lưu Húc tay trái gạt hắn mũ, theo tại hắn trên miệng, theo tay phải lôi kéo lắc một cái, rát một tiếng, nhất thời đưa hắn cánh tay phải xương cánh tay vặn gãy. Cái kia giản quản gia quát to một tiếng, lập tức chóng mặt, nhưng miệng bị mũ đè xuống, cái này kêu gào một tiếng thê lương trong mang theo buồn bực, không truyền ra đi. Lưu Húc ở giản quản gia dưới sườn đâm hai cái, người nọ tỉnh lại. Hắn đem mũ tiện tay ở đỉnh đầu hắn vừa để xuống, quát lên, có muốn hay không đem cánh tay trái cũng vặn gãy. Giản quản gia đau đến nước mắt chảy ròng, quỳ gối quỳ xuống, nói, ta biết rồi. Lưu Húc nói, phía trước dẫn đường nếu như lộ ra nửa điểm vết tích, ta vặn gãy cổ của ngươi. Cổ của ngươi chính là rắc một tiếng, cắt thành hai đoạn. Nói, theo ở cái kia giản quản gia đầu trùng điệp lắc một cái. Giản quản gia rết run, bò người lên, cắn chặt răng, nhịn đau chạy đến Lương Tử Ông nơi ở. Dọc theo đường đi cái kia giản quản gia toát ra mồ hôi lạnh, không biết nơi nào đột nhiên tới một cái cổ khí lực, cấp bách đi về phía trước. Trên đường liên tiếp gặp phải 7-8 cao y tôi tớ người đi theo hầu, chúng người hầu thấy Lưu Húc ở cùng với hắn, cũng không có người tra hỏi. Hai người hành lang quá xa. Quản gia trở lại đến trong một cái viện về sau, hướng Lưu Húc nói ra, đại hiệp, nơi này chính là tố tiên ở địa phương. Nhìn trong viện để một ít thuốc bắc, Lưu Húc cũng biết cái này quản gia không có lừa hắn. Lưu Húc đem để hắn đánh ngất đi, thuận tiện ở trên người hắn đạp lên mấy đá, sau đó đem hắn tùy tiện ném tới một tòa tương đối ẩn núp giả sơn phía sau. Một bước vào phòng, Lưu Húc xách tóm tắt dược khí nước mũi, lại thấy trên bàn, trên giường, trong lòng đất, khắp nơi đổ đầy các loại dược liệu, cùng với tất cả lớn nhỏ bình nhi, hộp nhi, vại nhi, bát nhi. Lưu Húc trong phòng chung quanh tìm kiếm, bởi vì gian nhà không lớn quan hệ, hắn trong chốc lát liền ở một cái trong giỏ trúc lớn tìm được lương tử ông huyết xà. Chỉ thấy trong giỏ trúc lớn nằm một cái đỏ thấm như máu đại xà, chỉ là không biết là không phải là bị lương tử ông uy vật gì vậy, hiện tại đang lẳng lặng nằm trong giỏ trúc lớn. Hắc hắc, đây chính là có thể tăng công lực thứ tốt. A Lưu Húc hưng phấn lẩm bẩm, bất quá không có đại xà, Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng há lại không phải biến thành thiến bản rút lui mở nắp tử. Lưu Húc lợi kiếm nơi tay. Đại xà dường như có cảm ứng, chợt mở xà nhan nở, cái kia đỏ thâm như máu thân rắn lập tức liền chui ra, mạnh mẽ hướng Lưu Húc trên mặt nào tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.